Đã qua hơn 10 tức cũng không có người dám khiêu chiến Lý Dật Phong. Yến Tịch Tịch nói, không có người khiêu chiến Lý Huynh, vậy Lý Huynh chính là một trong người tiến vào đan đế dược viên. Không có người phản bác. Lý Dật Phong cười cười với Yến Tịch Tịch nói, tại hạ sẽ đồng hành cùng Tịch Tịch cô nương, hạnh ngộ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Dật Phong, 10 phần vương giả ở đây đều muốn xông tới đánh hắn một quyền. Yến Tịch Tịch gật nhẹ đầu, hạnh ngộ. Lý Dật Phong rất có phong độ vung tay lên rồi đi trở về chỗ ngồi của mình, quang cho Huyền Thiên một ánh mắt thành công. Mã Hóa Nguyên cũng hậm hực về chỗ mình ngồi, mặt thộn ra dài như mặt ngựa, hắn phi thường phiền muộn. Lúc này đồng nghệ ngồi ở bên trên đỉnh đài đột nhiên đánh mắt với một vương giả thiên tài phía dưới. Một vương giả thiên tài đứng đi về bãi cỏ. Chúng vương giả thiên tài thần sắc đều sững sờ. Theo bọn hắn nghĩ có tư cách khiêu chiến Tô Cảnh Dương ngoại trừ Mã Hóa Nguyên, chỉ có hai người Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm. Trước mắt vương giả này chỉ mới 28 tuổi mới bước vào vương giả cảnh. Năm nay 29 tuổi là một vương giả bình thường tên là Trương Tuấn. Mặc dù ở Tây Huyền vực coi như là rất có thanh danh, nhưng so với Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm thì kém rất nhiều. Hắn không có chiến tích vượt cấp đả bại vương giả Tiểu Thành. Tất cả người đều cho rằng Trương Tuấn là muốn đi khiêu chiến Tô Cảnh Dương rồi. Nhưng mà ánh mắt của Trương Tuấn thủy chung không có nhìn Tô Cảnh Dương mà lướt qua Mẫn Hạo Tâm, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thiên. Vù, vương cấp bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về phía Huyền Thiên. Trương Tuấn quát, ngươi, đi ra cho ta. Tất cả người đều sững sờ, đây là trò gì vậy? Huyền Thiên mới có tu vi nửa bước vương giả, có thể nói bên trong vương giả hắn là một kẻ khác loại. Nếu như nói hắn ra khiêu chiến người ta thì có thể, thân là vương giả lại đi khiêu chiến nửa bước vương giả, đây không phải là tự hạ thân phận sao? Đối với hành vi của Trương Tuấn, Huyền Thiên không có gì ngoài ý muốn, vừa rồi đồng nghệ đánh mắt với thằng này, thanh âm kiếm si cũng đã vang lên trong đầu Huyền Thiên. Tiểu tử, đồng nghệ dùng hồn niệm truyền âm muốn vương giả đó dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhất thu thập ngươi. Đối với chuyện này, trong lòng Huyền Thiên chỉ cười lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, bỗng nhiên nổi tiếng. Một, theo mũi kiếm của Trương Tuấn, ánh mắt tất cả vương giả đều chuyển trên người Huyền Thiên. Yến Tịch Tịch hơi có chút kinh ngạc, nàng lúc này mới phát hiện trong số vương giả thiên tài phía dưới lại có một nửa bước vương giả. Huyền Thiên bên cạnh Lý Dật Phong quá chói mắt, hơn nữa hắn rất vô danh, trừ lúc mới tới thì ngoại trừ đồng nghệ, đồng thủ, đồng quan chú ý hắn, không ai để ý nữa. Một vị nửa bước vương giả trà trộn bên trong vương giả thiên tài, trong ánh mắt của Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh, đều lộ ra một chút hứng thú. Mà đồng nghệ, đồng thủ, đồng quan mang theo vẻ lạnh lùng, khóe miệng hiện lên sự vui vẻ. Huyền Thiên đứng lên, đi về phía trước ra, thản nhiên nói, vị huynh đài này muốn khiêu chiến Huyền Mỗ sao? Phi, Trương Tuấn khinh thường nói, một nửa bước vương giả cũng xứng để ta tới khiêu chiến sao? Chỉ là lần đại hội thiên tài này, nơi đây đều là vương giả thiên tài, mà ngươi bất quá là nửa bước vương giả, ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này, ta tới giáo huấn ngươi một chút, sau đó để ngươi lăn đi. Huyền Thiên nói, kẻ lăn đi phải là ngươi chứ? Ngoại trừ Lý Dật Phong ra, cơ hồ trên mặt tất cả vương giả thiên tài đều đen lại. Một vị nửa bước vương giả dám nói như thế với vương giả thiên tài, đúng là hỗn chứng không biết sống chết. Bất quá trong ánh mắt của Yến Tịch Tịch bên trên đỉnh đài lại có chút hào hứng, nửa bước vương giả lại tự tin như thế, chẳng lẽ hắn có chiến lực vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến vương giả? Người này quả không đơn giản. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Mặt Trương Tuấn đen như đít nồi, thanh âm của hắn lạnh lùng tới cực điểm. Trong lúc nói chuyện, bảo kiếm vương cấp trong tay hắn đột nhiên động, bên trên nổi lên một tầng băng châu, nhiệt độ không khí bốn phía chợt hạ xuống, vận dụng lực lượng áo nghĩa. Hưu! Trong chốc lát, huyễn bạch kiếm quang cơ hồ cùng một thời gian biến ra hơn 10 đạo, dùng một loại quý tích kỳ diệu hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc gọt, hoặc chạm về phía Huyền Thiên. Tuy rằng chỉ có vài chục đạo nhưng lại phong kín hết thảy đường lui của hắn, hiệu quả còn hơn cả thiên thiên vạn vạn kiếm cương đâm tới. Huyền Thiên đối mặt áo nghĩa kiếm thuật của Trương Tuấn vẫn không có bất kỳ thi triển bất kỳ chiêu thức gì. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh vương cấp bảo kiếm, một kiếm chém về phía trước. Chi chi, xoẹt xoẹt, điện mang, hỏa diễm chiếm một nửa kiếm cương dung hợp hoàn toàn không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, bởi vì đã có nhị giai hỗn độn áo nghĩa bao dung. Một kiếm này Huyền Thiên liền vận dụng lực lượng của tam đại áo nghĩa đề cập đến cực hạn. Một kiếm phá vạn pháp. Kiếm cương của Huyền Thiên qua, kiếm thuật áo nghĩa tinh diệu của đối phương toàn bộ nát bấy, kiếm cương lập tức bổ đến trước mặt Trương Tuấn. Keng, một tiếng giòn vang, bảo kiếm trong tay Trương Tuấn lập tức bị chấn khai. Kiếm cương tiến quân thần tốc chạm vào phía trên linh quang bảo vệ thân thể hắn. Linh quang bảo vệ thân thể hắn trong nháy mắt bị kiếm cương phá vỡ, máu tươi xuất hiện, thân hình Trương Tuấn lập tức bạo lui. Đây cũng không phải là hắn chủ động bạo lui, mà là bị lực lượng kiếm cương đánh lui. Trong nháy mắt liền bay hơn 200 mét rồi bịch, một tiếng trực tiếp lọt vào trong hồ. Máu tươi hoạch xuất một đường thật dài trong hư không. Mặc dù linh quang bảo vệ thân thể Trương Tuấn vô cùng chắc chắn, có lẽ ít nhất đã trên tứ phẩm, nhưng miệng vết thương trên người hắn lộ ra rất sâu. Trong nháy mắt ánh mắt tất cả vương giả thiên tài nơi này đều đọng lại. Điều này có khả năng sao? Trương Tuấn mặc dù là vương giả bình thường hơn nữa không có chiến tích vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà ở bên trong số vương giả bình thường chiến lực cũng phi thường cường đại. Nhưng mà trên tay Huyền Thiên không chịu được một kích. Kiếm thuật áo nghĩa của hắn trước mặt Huyền Thiên tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả, bởi vì lĩnh ngộ áo nghĩa của Huyền Thiên càng mạnh hơn hắn. Ở bên trong số vương giả đang ngồi đây, không ít người tư chất tuyệt diễm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Liếc mắt một cái đã nhìn ra, ở bên trong một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên không chỉ có riêng là lôi, hỏa song áo nghĩa, tựa hồ còn có áo nghĩa cường đại nào đó để cho lôi, hỏa song áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp. Bằng không mà nói, một kiếm đánh ra ẩn chứa hai loại áo nghĩa, rất khó làm Huyền Thiên tạo ra hoàn mỹ, và đồng thời ở bên trong kiếm cương của Huyền Thiên lôi chi áo nghĩa là nhị giai, hỏa áo nghĩa là nhất giai. Dưới tình huống lực lượng áo nghĩa không cân bằng có thể dung hợp một nửa này một nửa kia hoàn mỹ thì càng khó. Toàn bộ nhờ hỗn độn áo nghĩa bao dung vạn pháp. Hỗn độn áo nghĩa ở tại thần giới đều là người 10 vạn năm khó có một mới lĩnh ngộ được, không có mấy người nghe nói. Vũ giả phàm giới căn bản không biết ở bên trong áo nghĩa thiên hà còn có hỗn độn áo nghĩa. Vì thế những ánh mắt sắc bén đó biết Huyền Thiên có một loại áo nghĩa thứ ba, nhưng không thể lý giải nó là cái gì. Đối với Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỳ Xuyên, những thiên tài nhất lưu này mà nói thì người có song hồn vương giả không coi là gì. Bọn họ đều là song hồn vương giả, chỉ là tam hồn vương giả đã là cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Huyền Thiên vẫn chưa tới vương giả cảnh đã lĩnh ngộ ra ba loại áo nghĩa, hơn nữa đều là thượng giai. Khẳng định sau khi ngưng tụ ba loại kiếm hồn trở thành vương giả sẽ là tam hồn vương giả rồi. Đạt tới vương giả cảnh có thể lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, nhưng mà đến vương giả cảnh lại ngưng tụ vũ hồn thì còn khó hơn lên trời. Sau đó là thể ngộ áo nghĩa, căn bản không có khả năng so với đám người đã ngưng tụ vũ hồn áo nghĩa. Là đơn hồn vương giả hay là song hồn vương giả hoặc là tam hồn, tứ hồn, trên cơ bản tại bước vào vương giả cảnh đã cố định. Song hồn vương giả đã là thiên tài thì tam hồn vương giả càng thêm cường đại. Trung Châu chỉ có một ít thiên tài đạt trình độ cao nhất mới là tam hồn vương giả, đám người như là ánh sáng chói lọi trên trời. Huyền Thiên chưa thành vương giả liền lĩnh ngộ tam đại áo nghĩa, đương nhiên là nằm trong số thiên tài bên trong vương giả thiên tài, khiến đám vương giả nơi này chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Không ngờ ngưng tụ tam hồn, Huyền Thiên lão đệ quả biến thái nha. Giờ phút này Lý Dật Phong cũng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Lúc mới gặp, Lý Dật Phong thấy Huyền Thiên chính là nửa bước vương giả, cảm thấy hắn không tầm thường, hiện tại mới biết được. Huyền Thiên đâu chỉ là không tầm thường, quả thực chính là biến thái. Sau này chính là tam hồn vương giả. Tây Huyền vực ta sắp có một thiên tài biến thái sao? người này có thể so với những yêu nghiệt đạt trình độ cao nhất của Trung Châu đại địa, đi trên con đường đế vương. Trong lòng Yến Tịch Tịch cũng bị trùng kích, trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên đã có biến hóa khác trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, bỗng nhiên nổi tiếng, hai mà đồng nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh, thì đều nhíu mày. Đám người biết rõ thiên tài hậu bối Tây Huyền vực ngoại trừ Yến Tịch Tịch sẽ không còn người nào quá mức xuất chúng. Tô Cảnh Dương tuy rằng cũng là vương giả tiểu thành, nhưng đã 27-28 tuổi rồi. So với nhất lưu thiên tài thì thấp hơn một cấp bậc, sau này sẽ càng bị họ kéo giãn khoảng cách. Nhưng mà đại hội thiên tài này xuất hiện một thiên tài ngoài trẻ tuổi hơn đồng nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh là Lý Dật Phong đã ngoài dự đoán cả tất cả mọi người. Huống chi trong tay vương giả tiểu thành tuổi còn trẻ này có một hoàng cấp bảo kiếm làm bọn hắn đều vô cùng hâm mộ, ghen ghét. Sau đó lại xuất hiện một kẻ huyền thiên chưa thành vương giả, cũng đã ngưng tụ tam hồn, chiến lực nghịch thiên, nửa bước vương giả chi cảnh có thể đánh bại vương giả một cách dễ dàng. Tây Huyền vực, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Trên mặt Tô Cảnh Dương lại khiếp sợ. Huyền Thiên ngưng tụ tam hồn, sau khi thành vương giả, thành tựu khẳng định phải vượt xa Tô Cảnh Dương hắn, điều này làm hắn khiếp sợ. Nhưng mà hiện tại tu vi của Huyền Thiên mới nửa bước vương giả, có tên trong danh sách ba người đi vào đan đế dược viên vẫn có Tô Cảnh Dương hắn. Chiến lực tam hồn tuy rằng khủng bố nhưng nửa bước vương giả cùng vương giả tiểu thành kém quá xa, mà Tô Cảnh Dương hắn đã có chiến tích ngay cả vương giả tiểu thành cực hạn đều vượt cấp đả bại. Không nói phần đông vương giả thiên tài ở đây trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rung động, mà ngay cả bên kia hồ nước trên khán đài lầu các, vũ giả sau tấm rèm cũng hít vào một hơi. 5-600 thước đối với thiên giai cảnh cường giả không tính xa, có thể thấy rất rõ ràng. Đối với vương giả càng không cần phải nói, tuy rằng mọi người đều ở bên kia hồ nước, đám người cũng có thể nhìn rõ ràng hết thảy đại hội thiên tài. Thậm chí nghe được tiếng nói của đám vương giả thiên tài bên đó. Trương Tuấn bị Huyền Thiên nửa bước vương giả chằm một kiếm bay ra ngoài hơn 200 thước thật sự là ngoài đoán trước của tất cả mọi người. Tại một tòa lầu các cao nhất có 5 vị cường giả nhìn bề ngoài từ 30 tới 40 ngồi thành hàng nhìn mọi chuyện phát sinh trong đại hội thiên tài. Trong số những người này, có một người trẻ tuổi nhất, tựa hồ chừng 30 với tướng mạo đoan chính, uy nghiêm, khí độ bất phàm. Nếu có ai quen biết hắn nhất định sẽ chấn động, bởi đây là Tịch Dương lâu lâu chủ Yến Cô Thành. Ngay tại một sát na kia Huyền Thiên đánh bay Trương Tuấn, trong ánh mắt Yến Cô Thành lòe ra quang mang hơi có chút khác thường. Bốn vị cường giả có thể ngồi cùng một chỗ với Yến Cô Thành chỉ sợ cũng đều là nhân vật hoàng giả. Bên tay phải Yến Cô Thành là vị nhìn bề ngoài hơn tuổi 40, vừa rồi một sát na kia, ánh mắt của hắn có chút lăng lệ ác liệt, cười hắc hắc, nói, chúc mừng Yến lâu chủ, xem ra Tây Huyền vực sắp xuất hiện nhân vật khó lường rồi, còn chưa thành vương đã ngưng tụ tam hồn, sau này lớn lên chỉ e có thể tranh phong có thể cùng nam yêu nghiệt cái đồ biến thái, đi trên con đường đế vương. Yến Cô Thành nhàn nhạt cười cười, nói, đồng huynh, Kỳ huynh quá khen, vũ hồn càng nhiều cũng không nhất định thì là chuyện tốt. Bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, kinh diễm nhất thời, yên lặng cả đời. Hắn có thể có thành tựu, còn phải xem tâm cảnh và tạo hóa của hắn. Nếu không cố gắng thì dù cho tư chất có tốt cũng vô ích. Trương Tuấn ngã vào trong hồ, cơ hồ không có người nào quan tâm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Huyền Thiên. Lúc trước Huyền Thiên vào Tịch Dương lâu chạm nhau một trường với một vị vương giả bình thường của Tịch Dương lâu đẩy lui vương giả này 7-8 bước làm cho người ta rung động, nhưng không ngạc nhiên nhiều lắm. Mà giờ khắc này, trước các thế lực lớn của Tây Huyền vực, đại nhân vật có uy tín danh dự và hậu bối thiên tài, trên cơ bản đều rõ ràng nhìn thấy một kiếm của Huyền Thiên đánh bay Trương Tuấn, ngay cả hoàng giả đều có vẻ cả kinh. Chiến một trận với Trương Tuấn, Huyền Thiên hoàn toàn đã nổi tiếng. Rầm ào ào, Trương Tuấn từ trong hồ nước xông lên, vẻ càn rỡ bên trong hai mắt đã nhạt nhòa không thấy. Hắn nhìn Huyền Thiên với vẻ sợ hãi. Quan trọng nhất là cảm giác nóng rát trên mặt hắn không thể bị hồ nước lạnh như băng xóa đi. vừa rồi hắn nói muốn Huyền Thiên lăn đi, kết quả là chính bản thân hắn bị Huyền Thiên dùng một kiếm đánh bay, mất hết cả mặt mũi. Nhớ tới vương giả thiên tài đang ngồi, trong lòng không biết được có bao nhiêu người đang cười nhạo. Trương Tuấn vừa thẹn vừa giận, không có phản hồi chỗ ngồi mà nhảy lên rất nhanh rời đi. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn sang đồng nghệ đồng thời cũng quét qua đồng thủ, đồng quan. Trong lòng đồng thủ, đồng quan dùng mình một cái. Tuyệt đối thật không ngờ, nửa bước vương giả tối hôm qua tát bọn hắn một cái lại có chiến lực đáng sợ như thế. Nếu là ra tay nặng chút ít, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đập vỡ đầu. Trong ánh mắt đồng nghệ tuy rằng mang theo vẻ cả kinh nhưng nhiều hơn là sự âm lãnh. Tây Huyền vực còn có thiên tài giống như này thì Yến Tịch Tịch như thế nào còn có thể đáp ứng cầu hôn của đồng gia. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, khóe mắt đột nhiên nhảy dựng. Đồng nghệ tiểu tử này có tâm cừu hận rất nặng, hắn còn gọi người tới thu thập ngươi, tên ngu xuẩn. Thanh âm kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên đang muốn khiêu chiến Tô Cảnh Dương, Mẫn Hạo Tâm đứng lên trước nói, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, chiến lực thật là khiến người kinh ngạc, Mẫn Mộ bất tài muốn khiêu chiến tiểu huynh đệ, phân cao thấp. Trong ánh mắt đám vương giả thiên tài ngồi đây lập tức lộ ra hứng thú. Mẫn Hạo Tâm là nhân vật nổi danh, thanh danh tại Tây Huyền vực cùng với Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Tô Cảnh Dương. So với Tô Cảnh Dương chỉ nhỏ hơn 2 tuổi, tu vi kém một bước mà thôi. Tuy rằng Mẫn Hạo Tâm không phải vương giả tiểu thành nhưng lại có nhiều chiến tích đả bại vương giả tiểu thành. Huyền Thiên mặc dù đã ngưng tụ tam hồn, có thể đánh bại vương giả bình thường thì chiến lực cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi. Thực lực của vương giả tiểu thành vượt qua xa vương giả bình thường có thể so sánh. Mẫn Hạo Tâm có chiến lực đánh bại vương giả tiểu thành tức thực lực rất cường đại. Tu vi nửa bước vương giả có thể vượt cấp đánh bại vương giả tiểu thành sao? Mấy yêu nghiệt đạt trình độ cao nhất lúc tu vi còn là nửa bước vương giả cũng không thể làm được điều này. Bất quá mấy yêu nghiệt biến thái đạt trình độ cao nhất sau lưng có bối cảnh thật lớn, tu luyện võ học cường đại, thân mang bảo khí cường đại. Thực lực khủng bố cùng ngoại lực kết hợp mới có thể tại tu vi nửa bước vương giả đánh bại vương giả tiểu thành. Huyền Thiên có thể đạt tới sao? Trong lòng tất cả vương giả thiên tài đều không khỏi suy nghĩ. Tuy rằng Huyền Thiên đơn giản đánh bại Trương Tuấn nhưng mà Mẫn Hạo Tâm cũng hiểu rõ. Huyền Thiên nếu muốn đánh bại Trương Tuấn mà không dùng lá bài tẩy của mình, chỉ dựa vào ngưng tụ tam hồn không có khả năng quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, lại đánh bại vương giả 1. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên người Huyền Thiên, không ít cường giả cho rằng Huyền Thiên sẽ không ứng chiến. Tu vi nửa bước vương giả đánh bại Trương Tuấn đủ để thăng thiên, thanh danh hiển hách. Tu vi nửa bước vương giả cự tuyệt đả bại vương giả tiểu thành Mẫn Hạo Tâm xem ra cũng không mất mặt. Bất quá lựa chọn của Huyền Thiên hiển nhiên vượt quá đoán trước của tất cả mọi người. Hắn nhìn Mẫn Hạo Tâm, thản nhiên nói. Họ Huyền tên Thiên, Mẫn huynh muốn chiến một trận với ta là do ai nhờ và hay tự mình suy nghĩ? Mẫn Hạo Tâm hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này biết đồng nghệ dùng hồn niệm truyền âm cho ta? Bất quá, Mẫn Hạo Tâm tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hắn nói, đương nhiên là suy nghĩ của chính mình, Mẫn Mỗ là vẫn ngồi im tại chỗ, làm sao có thể được nhờ và từ ai? Tiểu huynh đệ tại tu vi nửa bước vương giả một kiếm đánh bại Trương Tuấn. Thực lực mạnh làm Mẫn Mộ không thể coi tiểu huynh đệ là nửa bước vương giả mà đối đãi. Mẫn Mộ cùng Trương Tuấn có chút giao tình. Trận chiến này xem như thay hắn trả lễ với tiểu huynh đệ. Huyền Thiên nói, nếu là suy nghĩ của mình thì ngươi bỏ nó đi. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Cái gì? Tự tin như vậy sao? Thần sắc chúng vương giả thiên tài trở nên quái lạ, nếu Huyền Thiên có thể tại nửa bước vương giả đánh bại Mẫn Hạo Tâm thì hoàn toàn có thể so sánh với mấy yêu nghiệt biến thái đạt trình độ cao nhất. Bọn họ đều có lai lịch khó lường, ngay cả Tây Huyền vực đệ nhất thế lực Tịch Dương Lâu cũng không bằng 1/10 của họ. Đó là thế lực cao cấp nhất Trung Châu có rất nhiều ngoại lực tương trợ, Huyền Thiên dựa vào ngoại lực gì đấu với Mẫn Hạo Tâm, hoàng cấp bảo khí. Điều này sao có thể, đây chỉ có hoàng cấp cường giả mới có, Lý Dật Phong xuất ra một hoàng cấp bảo kiếm thì đủ để cho người khiếp sợ rồi. Nếu như Huyền Thiên lại lấy ra một thanh nữa thì thực phá vỡ nhận thức của chúng cường giả đối với hoàng cấp bảo khí, hoàng cấp công pháp. Cho dù là tu luyện hoàng cấp công pháp cũng khó có thể vượt cấp nhiều như vậy. Thân thể chênh lệch chưa nói, linh thân của Mẫn Hạo Tâm ít nhất là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. So cương nguyên chi lực, Huyền Thiên cũng không có ưu thế so sánh với vương giả. Cương nguyên của vương giả hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc, chỉ dựa vào tam hồn áo nghĩa chi lực, không cách nào đền bù chênh lệch thân thể. Bất quá lời nói của Huyền Thiên thì vô cùng tự tin. Mẫn Hạo Tâm hơi sững sờ, lập tức phát ra một tiếng cười lạnh, nói: Mẫn mộ tuy rằng có tu vi tương đương với Trương Tuấn nhưng mà thực lực tuyệt đối Trương Tuấn không thể so sánh. Tiểu huynh đệ đánh bại Trương Tuấn cũng không nên ngếch mặt lên trời. Bay càng cao thì sẽ té càng đau đó. Huyền Thiên lạnh lùng lên tiếng, bảo kiếm trong tay chỉ Mẫn Hạo Tâm nói: Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi đã ngứa ra tìm tai vạ thì chớ nói nhảm nhiều như vậy. Phóng ngựa tới đây để cho kẻ kia biết, những trò mèo của hắn đối với Huyền Mộ thật không đáng nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, khí thế của Huyền Thiên đột nhiên tăng lên, kim quang trên người hắn bùng phát vận chuyển đại kim cương thần lực công. Đồng thời một mắt dọc hiện lên trên trán của Huyền Thiên, hắn đã thi triển địa nhãn thần đồng, công pháp của Thiên Nhãn Môn. Không ít người chứng kiến con mắt dọc trên trán của Huyền Thiên đều thét lên một tiếng kinh hãi. Điều này làm cho trong lòng Huyền Thiên cả kinh, chẳng lẽ Trung Châu cũng có địa nhãn thần đồng sao? Đây chỉ là địa nhãn thần đồng cũng không phải là hoàng đạo thiên nhãn, không uy hiếp được ta đâu. Mẫn Hạo Tâm quát lạnh một tiếng, vù, bảo kiếm ra khỏi vỏ đoạt trước một bước công kích Huyền Thiên. Nhiệt độ trong không khí chợt hạ xuống, mặt đất bắt đầu đọng xương, trường kiếm của Mẫn Hạo Tâm hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm theo kiếm thuật của hắn. Bầu trời nổi lên một trận gió tuyết, cùng dạng là thủy áo nghĩa, hơn nữa đều là thủy áo nghĩa lạnh như băng, nhưng áo nghĩa Mẫn Hạo Tâm lĩnh ngộ hiển nhiên mạnh hơn Trương Tuấn nhiều. Kiếm thuật kia vừa triển khai, kiếm cương huyễn bạch như là một đạo lại một đạo băng chùy phi tốc bay múa trong băng tuyết. Kiếm cương nhìn như băng chùy này nhưng mạnh hơn băng chùy không biết gấp bao nhiêu lần. Áo nghĩa ẩn chứa trong công kích cũng không thể phá vỡ, vô kiên bất phá. Hơn nữa còn rét lạnh đến cực điểm, có chút dấu hiệu gần tới âm áo nghĩa. Thân thể Huyền Thiên lập tức rét lạnh, cơ hồ ngay cả huyết dịch của ngưng động lại. Kiếm cương như là băng chùy không chỉ có lực công kích khủng bố, cực độ rét lạnh, hơn nữa còn vô cùng trôi chảy. Đặc điểm của nước không phải thẳng nhưng trong độ cong lại có đạo cảnh mang theo thủy thế, rất khó ngăn cản. Dù cho Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, nhìn bề ngoài kiếm thuật của Mẫn Hạo Tâm đều hoàn mỹ vô khuyết, tìm không thấy sơ hở. Không có sơ hở, ta liền đánh ra đến sơ hở. Trong lòng Huyền Thiên quát lớn, đột nhiên hai cánh tay của hắn hóa thành vàng ròng, cương nguyên trong cơ thể lập tức hùng hậu mấy chục lần. Sau đó vận chuyển như là sông lớn bành trướng mãnh liệt, huyết dịch cứng lại do cảm giác băng hàn lập tức nhạt nhòa. Nhất là hai tay kim sắc của hắn đối với sự rét lạnh của băng tuyết áo nghĩa hoàn toàn miễn dịch, một chút cảm giác cũng không thấy. Trong chốc lát, vương cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, kiếm cương kia nửa lôi nửa hỏa lại dùng hỗn độn áo nghĩa bao dung hoàn mỹ vô khuyết. Lực công kích tăng lên so với trận chiến vừa rồi cùng Trương Tuấn. Tuy rằng lực lượng áo nghĩa không thay đổi nhưng cương nguyên cường hóa hơn 20 lần. Hiện tại Huyền Thiên căn bản không có kiếm thuật áo nghĩa quá mức tinh diệu, nếu có chỉ là một kiếm phá vạn pháp. Sở trường của hắn chính là lực lượng cường đại, cương nguyên hùng hậu, áo nghĩa tinh sâu, kỹ xảo thành thạo. Xét tương đối, chiến lực của hắn sở dĩ cường đại là bởi vì thực lực của hắn rất cường đại. Theo tu vi của Huyền Thiên càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, phương thức chiến đấu cũng từ kỹ xảo trước kia biến thành dùng thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ. Hưu, băng tuyết đầy trời lập tức bị kiếm cương của Huyền Thiên bổ ra một cái khe hở cực lớn. Băng tuyết áo nghĩa tuy rằng tinh sâu nhưng lại kém nhị giai áo nghĩa của Huyền Thiên. Ở bên trong địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên lóe lên hào quang, không có sơ hở cũng bị hắn đánh ra sơ hở. cánh tay trái của Huyền Thiên lập tức đâm về phía trước. Kim sắc cương mang tăng lên mang theo một tầng nhàn nhạt hào quang hỗn độn như là một thanh lợi kiếm vô kiên bất phá xông về trước. Keng keng keng keng. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Thực lực của Mẫn Hạo Tâm cường đại hơn Trương Tuấn nhiều. Tuy rằng lực lượng kiếm cương của Huyền Thiên khủng bố vô cùng có thể phá băng tuyết thiên địa nhưng không cách nào một kiếm đánh bại Mẫn Hạo Tâm. Bị Mẫn Hạo Tâm ngăn cản lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, lại đánh bại vương giả 2. Sau đó đột nhiên một đạo kim kiếm cương ập tới làm cho phía sau lưng Mẫn Hạo Tâm mát lạnh. Kim sắc kiếm cương đâm tới, lực phòng ngự của Mẫn Hạo Tâm như là một tờ giấy mỏng bị chọc thừng, trong chốc lát đánh trúng vào bảo kiếm trong tay Mẫn Hạo Tâm. Keng, một tiếng nổ tung, bảo kiếm không tự chủ được bay sang một bên. Sắc kiếm cương nhanh như thiểm điện đâm thẳng cổ họng của Mẫn Hạo Tâm, lực phòng ngự dưới tác dụng của kim sắc kiếm cương như là không có tác dụng, bị tầng tầng phá vỡ. Một kiếm thật đáng sợ. Bất quá, càng làm Mẫn Hạo Tâm cùng cường giả khác đang xem cuộc chiến khiếp sợ chính là không phải kiếm cương mà là một cái cánh tay kim thủ. Huyền Thiên muốn dùng thân thể đấu với linh thể của Mẫn Hạo Tâm, trong mắt của một ít vương giả thiên tài lập tức khiếp sợ và rung động. Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỳ Xuyên, bên trên đỉnh đài đều là thiên tài nhất lưu xuất thân hoàng thét lên một tiếng kinh hãi, bất diệt kim thân. Đây chính là độc môn thần công của yêu nghiệt cái đồ biến thái cơ mà. Huyền Thiên, làm sao lại biết? Bên kia hồ nước, năm vị hoàng giả cũng phốc cái đứng hết lên, trong ánh mắt có chút khó tin, thì thào cả kinh nói, bất diệt kim thân. Mẫn Hạo Tâm tại cực bắc băng hàn chi địa tìm hiểu ra băng tuyết áo nghĩa. Thân thể cơ hồ cùng băng tuyết tan ra làm một thể, cực độ rét lạnh. Nhưng mà hiện tại hắn cảm giác được phía sau lưng rất mát. Cánh tay kim sắc đâm tới làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm sinh tử. Tựa hồ linh thân của hắn không thể ngăn cản được cánh tay này. Thân thể Mẫn Hạo Tâm lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã thuấn di. Tuy nói hỗn độn thánh đỉnh có thể phong tỏa hư không nhưng mà đây không phải là sinh tử quyết chiến. Cường giả Thiên Châu đều đi tìm kiếm thánh đỉnh ở Thần Châu. Trung Châu chưa hẳn không có người tìm kiếm. Trung Châu có hoàng cấp cường giả tồn tại. Huyền Thiên không muốn bộc lộ ra chuyện trên người hắn có thánh đỉnh. Theo phương hướng biến mất của Mẫn Hạo Tâm, vương cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên lập tức đâm về phía đó. Lôi đỉnh kiếm cương khủng bố lập tức kích xạ về phía trước. Trong chốc lát đâm ra mấy chục mét. Không gian lớn như vậy. Nếu Mẫn Hạo Tâm thuấn di ra khỏi không gian này thì tức là đã ra khỏi chiến trường, đương nhiên là thất bại, vì thế Huyền Thiên liệu định hắn sẽ không thuấn di đi ra ngoài. Khoảng cách mấy chục thước bên cạnh có khác biệt gì với thuấn di? Lôi đỉnh kiếm cương của Huyền Thiên lập tức đã đâm tới. Trong chốc lát Mẫn Hạo Tâm bị lôi đỉnh kiếm cương từ trong hư không đâm ra, lôi đỉnh ẩn chứa nhị trọng lôi chi áo nghĩa lập tức lan tràn toàn thân của hắn. Nhất là kiếm cương sắc bén vô cùng hung hăng đâm vào linh thân của hắn làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Mẫn Hạo Tâm y hệt tia chớp trong chốc lát bay về phía trước hơn 100 mét, mãi cho tới khi đụng vào biên giới cây cối của bãi cỏ, đánh ngã mấy cây đại thụ, thân thể bạo mới ngừng lại được. Phốc, Mẫn Hạo Tâm phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm kia ẩn chứa lôi chi thuộc tính theo một đâm của Huyền Thiên, linh thân vừa vỡ lập tức chui vào cơ thể hắn phá hư, mức độ nghiêm trọng so với một kiếm của Huyền Thiên chảm Trương Tuấn mạnh hơn rất nhiều. Mẫn Hạo Tâm, thất bại. Hơn nữa hắn còn bị thương không nhẹ, nếu như hắn trực tiếp thuấn di đi xa thì một kiếm kia của Huyền Thiên khẳng định không đâm trúng hắn, thua cũng thua thể diện một ít. Nhưng mà hắn còn muốn lợi dụng thuấn di quay lại cắn trộm. Mà không biết thuấn di trong phạm vi nhỏ đối với tốc độ phản ứng của Huyền Thiên mà nói, căn bản không có gì hiệu quả. Chúng vương giả thiên tài lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Chiến tích Mẫn Hạo Tâm đánh bại vương giả tiểu thành ai nấy đều nghe, nhưng cuối cùng lại thua trong tay Huyền Thiên. Đây không phải là nói Huyền Thiên có tu vi nửa bước vương giả đã có chiến lực đánh bại vương giả tiểu thành. Những người đang xem cuộc chiến lại một lần nữa cảm thấy rung động thật sâu vì chiến lực của Huyền Thiên. Nửa bước vương giả đánh bại vương giả tiểu thành, thiên tài yêu nghiệt nhất. biến thái nhất cả Trung Châu đại địa có thể đạt tới trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn Huyền Thiên đứng ở bãi cỏ, không ít vương giả đều ngừng lại hô hấp mà há to miệng như bị thời gian đình chỉ. Lực trùng kích này thật sự là quá lớn, nhất là những cường giả hiểu Huyền Thiên thi triển bất diệt kim y hân, trong lòng càng rung động. Nếu như nói Huyền Thiên đánh bại Trương Tuấn coi như là kinh ngạc, thì bây giờ Huyền Thiên đánh bại Mẫn Hạo Tâm hoàn toàn có thể dùng bay thẳng lên chín tầng mây để hình dung. Tuy rằng tu vi của Huyền Thiên không cao, nhưng chiến lực của hắn đã đứng ở cùng một cái cấp bậc với thiên tài biến thái Trung Châu đại địa. Việc này nếu truyền ra, không nói danh tiếng của Huyền Thiên khiếp sợ toàn bộ Tây Huyền vực, dù là toàn bộ miền Tây Trung Châu cũng truyền khắp ra, thậm chí toàn bộ cường giả Trung Châu đều cảm thấy hứng thú. Quả thực biến thái tới chói mắt, hậu bối cường giả không người nào có thể so sánh với hắn. Tô Cảnh Dương, ta khiêu chiến ngươi. Huyền Thiên đánh bại Mẫn Hạo Tâm ngoài đoán trước của chúng vương giả thiên tài. Khi bọn hắn cho rằng Huyền Thiên sẽ lui ra thì kiếm của Huyền Thiên chưa về vỏ mà chỉ hướng Tô Cảnh Dương. Lời nói ngắn gọn để cho tất cả mọi người chấn kinh đến thiếu chút nửa cái cằm rơi xuống đất. Có lầm lẫn không? Tô Cảnh Dương tuy rằng tư chất không sai biệt lắm với Mẫn Hạo Tâm, nhưng là vương giả tiểu thành, tu vi cao một cái cấp bậc, thực lực cũng mạnh hơn không chỉ một lần. Mẫn Hạo Tâm chỉ có chiến tích chiến bại vương giả tiểu thành, mà Tô Cảnh Dương thì có chiến tích chiến bại vương giả tiểu thành cực hạn. Vương giả tiểu thành là áo nghĩa hoặc là linh thân, tùy ý một cái đặt ở nhất giai đỉnh phong. Vương giả tiểu thành cực hạn là áo nghĩa cùng linh thân toàn bộ đều đến nhất giai cực hạn. Thực lực sai biệt nhau giữa vương giả bình thường và vương giả tiểu thành cực hạn lớn vô cùng. Huyền Thiên tuy rằng đánh bại Mẫn Hạo Tâm, có chiến lực đánh bại vương giả tiểu thành, nhưng mà chiến tích so sánh với Tô Cảnh Dương thì còn kém xa. Vì thế vô luận là vương giả thiên tài hay là Yến Tịch Tịch, đồng nghệ nhất lưu thiên tài đều khiếp sợ không thôi. Lý Dật Phong thiếu chút nữa trợn lòi mắt ra. Nếu Huyền Thiên có thể đánh bại Tô Cảnh Dương, đây chẳng phải là có thực lực khiêu chiến hắn. Cho dù năm vị hoàng giả ở hồ nước bên kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nửa bước vương giả nếu có thực lực đánh bại vương giả tiểu thành cũng quá điên cuồng, chỉ sợ mấy yêu nghiệt biến thái cũng không làm nổi. Về phần Tô Cảnh Dương bị khiêu chiến tức thì hoàn toàn là sững sờ. Hắn cho rằng bên trong người tiến đến đan đế dược viên tất có hắn. Mã Hóa Nguyên thất bại, Mẫn Hạo Tâm thất bại, chắc hẳn Tiết Chân cũng không có tâm chiến. Chiến lực Huyền Thiên tuy rằng biến thái nhưng chỉ có tu vi nửa bước vương giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, đánh bại Tô Cảnh Dương cho dù là mấy yêu nghiệt biến thái tại thời điểm nửa bước vương giả cũng không có chiến tích chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. Vì thế, Tô Cảnh Dương cho rằng Huyền Thiên không có khả năng khiêu chiến hắn. Tiết Chân không khiêu chiến hắn, Huyền Thiên không khiêu chiến hắn, ai còn có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Nhưng mà hành động của Huyền Thiên lại vượt ra khỏi dự liệu của Tô Cảnh Dương. Hắn thật sự dùng tu vi nửa bước vương giả từng chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. Tuy rằng Tô Cảnh Dương tại thời điểm vương giả tiểu thành chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn, bỏ ra một cái giá lớn nhưng cũng chiến thắng, ít nhất nói rõ thực lực của hắn mạnh hơn vương giả tiểu thành cực hạn. Sau phút sững sờ, Tô Cảnh Dương cười to, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Huyền Thiên nói, Huyền Thiên kiếm hữu, ngươi có phải bởi vì thắng liên tiếp hai cục, bị thắng lợi làm cho hôn mê rồi không, hoặc là liên tiếp đánh bại hai vị vương giả làm cho ngươi bắt đầu xem nhẹ vương giả trong thiên hạ? Ngươi khiêu chiến ta? Trong lời nói của Tô Cảnh Dương tràn ngập hoài nghi, hắn hỏi lại, ngươi mới vừa rồi là không phải nóng đầu nói sai chứ? Ta có thể cho ngươi đem lời nói thu hồi lại. Huyền Thiên lắc đầu, nói, tại hạ muốn đi đan đế dược viên tìm vương linh thảo dược vương chế tạo cửu phẩm linh thân, không đi không được. Ngươi có tu vi nửa bước vương giả, ta có thể hiểu được ngươi muốn chế tạo một bộ linh thân tốt. Bất quá, Tô Cảnh Dương nhẹ nhàng cười cười, nói, này đan đế dược viên, Tô Mổ cũng nhất định đi. Huyền Thiên, ngươi không thắng được ta. Cho dù là yêu nghiệt Trung Châu đại địa nhất biến thái cũng không có tại tu vi nửa bước vương giả chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. mà Tô Mỗ lại từng có hai lần chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. Tuy rằng mỗi lần đều bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng liên tục hai lần, Tô Mỗ đều thắng. Lời nói của Tô Cảnh Dương vạn phần tự tin, hai chiến tích đó là niềm kiêu ngạo của hắn. Tuy rằng Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm cùng hắn nổi danh, nhưng mà nếu như ba vị vương giả tiểu thành không có chiến tích chiến bại vương giả tiểu thành cực hạn, thế tất sẽ thấp hơn hắn một bậc. Tô Cảnh Dương tự tin, Huyền Thiên càng tự tin hơn, tín niệm vô địch của hắn không thể dung chuyển. Huyền Thiên nói, đó là bởi vì ta không có xuất thế. Oanh! Lời vừa nói ra để cho tất cả mọi người đều chấn động mạnh. Không có ghi chép tu vi nửa bước vương giả chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn là vì Huyền Thiên không có xuất thế. Huyền Thiên ngụ ý hiện tại hắn xuất thế tại Trung Châu, kỷ lục này sẽ có. Ý trong lời nói của hắn là đè bẹp tất cả yêu nghiệt biến thái xuống dưới. Huyền Thiên muốn phá vỡ ghi chép chiến tích của yêu nghiệt biến thái. Làm sao có thể? Tại Thiên Châu đại địa, mấy hậu bối thiên tài biến thái đều có tu chất yêu nghiệt. Từng người có tư thế đế giả, mấy trăm năm tới này và hơn 1000 năm trước cũng khó xuất hiện yêu nghiệt tư chất đế giả, ở thời điểm này trọn vẹn xuất hiện 5 người. Bởi vì đây là thượng cổ kiếm giới sau vạn năm rầm rộ, thiên tài tầng tầng lớp lớp, năm đế tư yêu nghiệt vượt lên đầu lần lượt phá vỡ ghi chép của cường giả thời cổ Trung Châu. Nhưng mà Huyền Thiên bây giờ muốn phá vỡ ghi chép của năm đế tư yêu nghiệt. Tuy rằng chiến lực của Huyền Thiên đã ngang hàng cùng ngũ đế yêu nghiệt, nhưng mà trong mắt cường giả muốn siêu việt hơn ngũ đế yêu nghiệt, tuyệt đối là chuyện không thể có thể. Thiên hạ làm sao có thể xuất hiện yêu nghiệt vượt qua ngũ đế yêu nghiệt? Lời của Huyền Thiên giống như là một quả bom nổ tung, sinh ra sóng xung kích cực lớn, rung động tâm linh của tất cả mọi người. Cho dù là năm vị hoàng giả, ánh mắt đều tinh thần sáng láng, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Hứng thú của đám người đang tăng lên, họ muốn xem Huyền Thiên mạnh miệng như thế là dựa vào cái gì? Hay cho câu ngươi không có xuất thế? Tô Cảnh Dương giật mình, nói, nếu ngươi thực sự đánh vỡ ghi chép thực lực của yêu nghiệt biến thái đó, ta thua cũng tâm phục khẩu phục, đến đây đi. Huyền Thiên, ngươi còn có át chủ bài gì thì lấy ra đi, nếu không chỉ dựa vào những gì ngươi vừa biểu hiện sẽ không thắng nổi ta. Trong lúc nói chuyện, Tô Cảnh Dương rút ra vương cấp bảo kiếm dài ước chừng 3 thước 2 thốn, thân kiếm đỏ thẫm, bên trên khắc hỏa diễm phù văn. Kiếm vừa ra, nhiệt độ bốn phía lập tức tăng lên. Trong chốc lát khí thế trên người Tô Cảnh Dương bùng nổ, khí thế như hỏa diễm bốc cháy mãnh liệt, nhiều đóa hỏa diễm hư vô từ trong cơ thể hắn xông ra. Đối với hỏa áo nghĩa, Tô Cảnh Dương lĩnh ngộ phi thường sâu, đã đạt tới cực hạn nhất giai. Tô Cảnh Dương đem kiếm dựng ở trước người, mũi kiếm hướng lên. Thân hình hắn đứng yên ngưng tụ ra một cỗ khí thế cường đại. Không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Một đạo lại một đạo hỏa diễm kiếm quang trống rỗng xuất hiện, quay chung quanh thân thể hắn. Vẻn vẹn là khí thế Tô Cảnh Dương triển lộ ra đã kinh người như thế. Chúng cường giả cũng nhìn ra, thực lực của hắn hoàn toàn cao hơn Mẫn Hạo Tâm một cấp bậc không nhỏ. Trách không được có thể chiến thắng vương giả tiểu thành cực hạn. Nhưng mà Huyền Thiên mà nhìn khí thế của Tô Cảnh Dương, thần sắc thì gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên nói, thực lực của ngươi nếu chỉ như thế này thì Huyền Mộ đánh bại ngươi không khó. Cái gì? Chứng kiến Tô Cảnh Dương biểu hiện ra thực lực này, Huyền Thiên còn tự tin nói ra những lời đó sao? Chiến lực của Huyền Thiên đã đạt tới mức nào? Mọi người đang xem cuộc chiến đều bị khiếp sợ. Ngay tại thời điểm Huyền Thiên vừa mới nói xong, đột nhiên trong cơ thể hắn bắn ra một đoàn kiếm quang sáng chói. Hưu, đó là một thanh lại một thanh linh kiếm rậm rạp chằng chịt, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời xuất ra một vạn trôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Vạn trôi linh kiếm lơ lửng bốn phía Huyền Thiên, tạo thành vạn kiếm sát vương kiếm trận. Nguyên bản Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân, đại kim cương thần lực công khí thế đã bức nhân. Giờ phút này bị thiên địa đại thế của vạn kiếm kiếm trận bao phủ càng tăng thêm gấp 10 lần. Khí thế kinh khủng kia so với vương giả đại thành đều không chút nào thua kém. Trong nháy mắt đè ép khí thế của Tô Cảnh Dương xuống dưới. Sử dụng vạn kiếm kiếm trận, Đây mới là thực lực cực hạn của huyền thiên, vương giả tiểu thành cực hạn cũng không thể tranh phong. Vạn kiếm kiếm trận sư, không ít cường giả kinh hô lên từng chữ một. Số lượng kiếm trận sư vốn là vô cùng rất thưa thớt, mà vạn kiếm kiếm trận sư càng trung cực bên trong truyền thuyết của kiếm trận sư. Nam yêu nghiệt biến thái năm đó cũng có một kiếm trận sư, nhưng đó cũng là mới thiên kiếm kiếm trận sư mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, bốn phía khiếp sợ. Một, đến vương giả cảnh, uy lực của kiếm trận không chỉ muốn xem số lượng linh kiếm mà còn phải xem cường độ áo nghĩa cao thấp. Số lượng nhiều áo nghĩa số lượng nhiều. Dĩ nhiên áo nghĩa huyền thiên lĩnh ngộ phi thường cường đại, đạt đến nhị giai, hơn nữa lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa. Tô Cảnh Dương chứng kiến vạn kiếm kiếm trận, vốn là đột nhiên chấn động, nhưng lập tức ánh mắt của hắn trở nên kiên định rồi quát to, ta không tin, ta không tin, ta không tin vạn kiếm kiếm trận có thể đánh vỡ ghi chép của ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Sau khi hét to, thân ảnh Tô Cảnh Dương đột nhiên khẽ động, xích sắc bảo kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong chốc lát khí thế kinh khủng kia tất cả đều ngưng tụ vào trong một kiếm này. Kiếm thuật mở ra, hỏa diễm kiếm cương khủng bố như là một hồi hỏa vũ giết tới huyền thiên. Phá! Huyền thiên quát mạnh một tiếng, kiếm chỉ Tô Cảnh Dương vung lên. Vạn kiếm kiếm trận mang theo điện mang chi chi, liệt diễm xoẹt xoẹt cùng với hỗn độn áo nghĩa không chỗ nào không chứa giết hướng Tô Cảnh Dương. Vạn kiếm kiếm trận cùng hỏa vũ kiếm cương đầy trời đụng vào nhau. 3. Hai người giao thủ trong nháy mắt, thắng bại đã phân.